Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 473, thời của Thu Lương Nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, có nhiều người không vừa ý với Thu Lương Nhạc và Long Đằng chỉ là đối mặt với thực lực tuyệt đối, nên một số người sẽ không làm loạn. Nhưng sau lưng thì không chắc, trong mắt Cố Ngôn Thừa toát lên vẻ lạnh lùng, vẫn còn cho rằng giống như trước đây sao? Thời của Thu Lương Nhạc, ngày nay, Tư Bản làm vua, Hoàn Cảnh làm vua. Nhìn thấy Cố Ngôn Thừa đang tức giận, Hàng Ánh liền khuyên giải. Hắn không còn đắc ý được bao lâu nữa, sẽ phải cúi đầu sớm thôi. Ngừng lại một chút nhưng lạ bất an, chỉ có điều hắn đột nhiên tới. Thành phố Lô Hải, tôi cảm thấy có chút vấn đề. Trụ sở chính của tập đoàn Lăng Thị là ở đây. Và trong cuộc khủng hoảng lần trước của Long, Đằng, tập đoàn Lăng thì cũng giúp đỡ một tay. Đây có phải là một tín hiệu từ tập đoàn Lăng Thị? Nếu Thu Lương Nhạc hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, kết quả này không phải là điều tốt cho tập đoàn hợp sinh của bọn họ, nhưng Cố Ngôn Thừa hoàn toàn không lo lắng. Anh ta sẽ không bao giờ hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, hơn nữa vừa rồi anh ta còn ồn ào với bên ấy. Hàng Ánh sửng sốt kinh ngạc, Cố Tổng, làm sao? Anh biết, Cố Ngôn Thừa vẻ mặt tự mãn, tôi tự nhiên có kênh. Hàng Ánh nghĩ đến sự việc lần trước lập tức nhận ra, xem ra Cố Tổng đã khuất phục thành công người. Đó, Hạ An Nhiên ở trong phòng, sau khi nghỉ ngơi một lúc nhìn thấy WeChat của Cố Kỳ gửi đến. Cố Kỳ, tâm trạng của thầy không tốt, xin hãy giúp đỡ. Hạ An Nhiên nhìn thấy tin nhắn vậy, cũng đoán được tình hình, thu dọn một chút rồi qua phòng bên cạnh. Cố Kỳ mở cửa chỉ tay vào vị trí phòng khách nói nhỏ. Thầy vừa về, tâm trạng không tốt lắm. Hạ An Nhiên đi vào. Thu Lương Nhạc thẫn thờ ngồi trên ghế sofa. Hạ An Nhiên đến bên cạnh Thu Lương Nhạc nhẹ nhàng nói. Tập đoàn hợp sinh đang lo lắng về Long Đằng. Thu Lương Nhạc nhìn Hạ An Nhiên. Làm sao con biết cách chương?